Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10, cảnh đế nhưng thật ra ổn được chính mình, cặp kia khắc sâu mắt phượng có chút ý cười, càng có vẻ tà mị, khóe miệng hơi hơi thượng trọn, chậm ái phi chính là tưởng chậm, như vậy vội vàng, Thẩm Ngọc Quân đỏ mặt. Còn ra vẻ trấn định uốn gối phúc lễ nói, hoàng thượng là tần thiếp phu, phụng dưỡng hoàng thượng là tần thiếp ứng tận chi đức, tần thiếp sao dám chậm trễ, ngươi đảo hiểu chuyện, cảnh đế luôn luôn nhận không ra người sống yên ổn, liền nói, một khi đã như vậy, ái phi còn thất thần làm gì, lại đây hầu hạ chậm đi. Thẩm Ngọc Quân nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi tiến lên hầu hạ cảnh đế thay quần áo, nói một hồi sinh hai lần thục, lần này Thẩm Ngọc Quân cũng không có quá mức rụt rè. Cảnh đế có chút cố ý, vẫn luôn ngồi ở trên giường, nhìn nàng luống cuồng tay chân. Thẩm Ngọc Quân vừa mới cởi ra đỏ ửng lại bò lên trên hai má, này sẽ liền cổ đều nhiễm phấn hồng. Bởi vì Thẩm Ngọc Quân nương tựa cảnh đế đêm nay hứng thú liền càng vì mãnh liệt, cảm giác được thân thể căng chặt, cảnh đế hoắc mắt đứng dậy, Thẩm Ngọc Quân nhất thời không bắt bẻ, thân mình liền có chút lảo đảo, đột nhiên eo bụng bị một hữu lực cánh tay cấp kéo lại vòng lấy. Thẩm Ngọc Quân khẩn dựa vào cảnh đế trong lòng ngực, trong lòng có chút oán trách chính mình không trải qua sự. Cảnh đế ôm ấp này thanh hương thân thể mềm mại, trong lòng muốn Thẩm Ngọc Quân ý tưởng lập tức như lửa đổ thêm dầu giống nhau càng vì mãnh liệt. Hôn chậm, cảnh đế mệnh lệnh khẩu khí đọc từng chữ đến. Thẩm Ngọc Quân tuy nói đã không phải lần đầu thị tẩm, nhưng rốt cuộc vẫn là thực khẩn trương. Bên tai truyền đến thuần hậu ám ách thanh âm, khẩu khí dường như mệnh lệnh, Thẩm Ngọc Quân cũng bất chi bất giác mà ấn lời nói, việc làm sự. Chờ nàng đưa lên chính mình cặp môi thơm thời điểm, Thẩm Ngọc Quân mới vẫn cứ phản ứng lại đây, khuôn mặt nhỏ bạo hồng, như tựa muốn lấy máu giống nhau, muốn lùi về tới, nhưng không cơ hội. Cảnh đế thực vừa lòng Thẩm Ngọc Quân biểu hiện, đương nhiên hắn cũng phát hiện Thẩm Ngọc Quân ngày thường ở xử sự thượng rất là đứng đắn, nhưng trên giường chỉ việc thượng lại rất mơ hồ, bất quá thắng ở nhiệt tình. Đương Thẩm Ngọc Quân môi đỏ gặp phải cảnh đế môi khi, cảnh đế cũng giống như chờ không kịp giống nhau, phản là chủ động lập tức quấn lên đi. Một lát sau, Thẩm Ngọc Quân có chút chịu không nổi, liền tưởng lui ra phía sau. Cảnh đế phát hiện Thẩm Ngọc Quân ý tưởng, liền duỗi tay chống lại Thẩm Ngọc Quân muốn thoát đi đầu, khiến nàng càng vì gần sát chính mình. Bên tai truyền đến Thẩm Ngọc Quân ô ô thanh âm ân ý, cảnh đế xoay người liền đem Thẩm Ngọc Quân đè ở trên giường, duỗi tay liền đi giải Thẩm Ngọc Quân thúc eo. Một canh giờ lúc sau, cảnh đế ghé vào Thẩm Ngọc Quân trên người xuyễn tắt, không thể phủ nhận, hắn có thể ở Thẩm Ngọc Quân trên người có thể được đến mức tận cùng vui thích. Đây là cảnh đế chưa bao giờ thể hội quá. Cảnh đế cảm thấy dưới thân Thẩm Ngọc Quân có chút cứng đờ, cho rằng nàng không thích vừa mới sự, liền có chút không vui, vừa động một chút. Bên tai liền truyền đến mềm mại kiều kiều, còn có chứa chút nào tình cảm mãnh liệt sau khàn khàn thanh âm, hoàng, hoàng thượng, không, từ bỏ, tần thiếp thật sự không được. Cảnh đế nghe xong trong lòng vừa mới không mau nháy mắt biến mất, lại còn có thật cao hứng, rốt cuộc thân là nam nhân, thích nhất chính mình nữ nhân đối hắn nam nhân bản sắc tán thành. Hắn cúi đầu tế sát Thẩm Ngọc Quân sắc mặt, phát hiện Thẩm Ngọc Quân đầy mặt đỏ bừng, cảnh đế thoáng chốc hảo tâm tình, ha ha ha, hảo, ngươi cũng đừng ủy khuất, chậm hôm nay liền trước buông tha ngươi. Nói xong, Còn nhéo nhéo Thẩm Ngọc Quân bên hông tế thịt ác thú vị nói. Này thứ tốt ăn xong đi. Ái phi như thế nào quang trường thịt không dài sức lực đâu. Cảnh đế trêu ghẹo xong liền đứng dậy xuống giường. Lưu lại đầy mặt buồn bực Thẩm Ngọc Quân. Ngươi chuẩn bị cứ như vậy ăn vạ trên giường. Một hồi bọn họ muốn đưa Thủy Tiến vào. Cảnh đế nói. Thẩm Ngọc Quân nguyên còn có chút kinh ngạc. Nhưng cũng thực mau ý thức đến cảnh đế trong lời nói ý tứ. Nguyên lai hai người bọn họ vừa mới liền ở trên giường làm việc. Hơn nữa động tĩnh còn như vậy đại. Thẩm Ngọc Quân trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu. Toàn thân trên dưới nhanh chóng che kín đỏ ửng. Cảnh đế đứng ở giường biên nhìn Thẩm Ngọc Quân giống một con tôm luộc. Tâm tình là sung sướng tới rồi đỉnh điểm. Liền tiến lên bế lên Thẩm Ngọc Quân hướng nội thất đi đến. Thẩm Ngọc Quân cảm thấy chính mình có thể đi đã chết. Bởi vì nàng căn bản vô pháp gặp người. Hảo, ngươi cũng đừng lại co đầu rút cổ. Bọn họ biết quy củ. Nhanh lên đem giường giấu hảo. Tiểu lộ tử muốn đưa thủy vào được. Cảnh đế thật sự là không nghĩ lại xem Thẩm Ngọc Quân rùa đen. Dạ, Thẩm Ngọc Quân nghe vậy. Lập tức đứng dậy giấu hảo giường màn. Trong lòng tự mình ân ủi. Chính mình vốn chính là cảnh đế nữ nhân. Giường sự đôn luôn vốn là thiên kinh địa nghĩa. Không có gì ghê gớm. Lại nói cung nhân cũng không dám nói cảnh đế nhàn thoại. Thực mau Thẩm Ngọc Quân liền nghe được thanh âm. Một hồi trong phòng lại khôi phục ân tĩnh. Bên tai truyền đến cảnh đế thanh âm. Ra tới rửa mặt Thẩm Ngọc Quân tuy rằng toàn thân nhão nhão dính dính không thoải mái. Nhưng cũng biết cùng cảnh đế cùng nhau rửa mặt là không sáng suốt hành vi. Liền lẩm bẩm mở miệng nói. Hoàng thượng vẫn là ngài trước đi. Tần thiếp một hồi lại rửa mặt cảnh đế có chút bất mãn. Cọ sát cái gì? Nhanh lên, thời điểm không còn sớm. Đêm nay ngươi còn có nghỉ ngủ. Cảnh đế biết Thẩm Ngọc Quân lo lắng cái gì liền ý vị thâm trường nói. Chậm đêm nay cũng có chút mệt. Nhanh lên, chậm sáng mai còn muốn lâm chiều đâu. Thẩm Ngọc Quân ngẫm lại cũng là. Hoàng thượng sáng mai còn muốn sớm lên lâm chiều. Nói vậy đêm nay là sẽ không lại đến. Cũng liền không hề cọ sát lên rửa mặt. Vừa đến giờ mẹo, cảnh đế liền tỉnh, nhìn ngủ ở chính mình bên người Thẩm Ngọc Quân, có chút buồn cười, nguyên cũng không tưởng đánh thức nàng. Chính mình đứng dậy, ngoài phòng lộ công công nghe được phòng trong truyền đến tiếng vang. Lập tức đứng thẳng thân mình, thật cẩn thận mà đẩy cửa đi vào hầu hạ. Lộ công công thấy cảnh đế một người đứng dậy, lại không thấy Thẩm Uyển Nghi. Liền có chút ngây người. Nghĩ này Thẩm Uyển Nghi thật đúng là cái lười. Hoàng thượng đứng dậy, nàng như thế nào còn ngủ đâu. Còn có nghĩ được sủng ái. Thực mau cảnh đế liền ở lộ công công hầu hạ hạ xử lý hảo trang phục. Vậy lui cung nhân, xoay người đi vào mép giường. Cảnh đế nhìn ngủ say Thẩm Ngọc Quân lẩm bẩm. Ngươi nhưng thật ra thoải mái. Không cần thỉnh ân, còn có thể ngủ đến no. Chậm trong lòng như thế nào liền như vậy không cân bằng đâu. Ngươi nói chậm nên làm cái gì bây giờ đâu. Cảnh đế nói xong thấy trên giường vẫn là không động tĩnh. Không khỏi trong lòng càng là không cân bằng. Hừ lạnh một tiếng, liền xoay người đi rồi. Cảnh đế mới vừa đi, Thẩm Ngọc Quân liền mở to mắt. Kỳ thật ở cảnh đế đứng dậy khi Thẩm Ngọc Quân liền tỉnh. Rốt cuộc Thẩm Ngọc Quân từ nhỏ liền tiếp thu chính là tiểu thư khuê các giáo dục. Giấc ngủ luôn luôn không thâm ân y Thẩm Ngọc Quân trong lòng oán niệm cảnh đế. Nghĩ, nam nhân nói quả nhiên không thể dễ tin. Cho dù nam nhân kia là miệng vàng lời ngọc cũng là giống nhau. Tối hôm qua chính là một cái máu chảy đầm đìa giáo huấn. Tối hôm qua Cảnh Đế ở thao tắm nơi nào liền buông tha nàng. Vẫn luôn nháo đến giờ sự chính khắc mới phương hưu. Thẩm Ngọc Quân tối hôm qua là cái gì thể diện cũng chưa. Thấp khóc xin tha, căn bản vô dụng. Đến cuối cùng vẫn là làm Cảnh Đế tận hứng mới bỏ qua. Này xương Thẩm Ngọc Quân là mệt mỏi dị thường. Bên kia Cảnh Đế lại cảm thấy thần thanh khí sảng, thoải mái thật sự. Lâm chiều lúc sau, Cảnh Đế ở Càn Nguyên Cung nhìn hôm nay đưa lên tới tấu chương. Đối hầu hạ ở một bên Tiểu Lộ Tử nói: ngươi đi hậu cung truyền chậm ý chỉ. Thẩm Uyển Nghi đức dung gồm nhiều mặt, tư tuệ khiêm tốn lễ độ, cực đến chậm tâm. Tấn vì đức dung, Cảnh Đế không thừa nhận hắn là cố ý. Hắn chính là không thể gặp Thẩm Ngọc Quân quá đến như vậy nhàn. Luôn là phải cho nàng tìm điểm việc vui nhạc á hạ. Tác giả có lời muốn nói. Cảnh Đế là cái tùy hứng làm bậy đại nam nhân. Nữ chủ muốn náo nhiệt. Cảm ơn các vị tiểu thiên sứ nhóm duy trì. Ta cảm giác ta có điểm làm nhảm. Quyết định đêm nay bớt tranh cãi. Đại gia ngủ ngon. Chương 13 Lộ Công Công tuy sớm có suy đoán hoàng thượng sẽ ban thưởng Thẩm Uyển Nghi, nhưng không nghĩ tới sẽ thưởng như vậy dày nặng. Rốt cuộc cái gì ban thưởng cũng chưa tấn vị tới thật sự. Nặc, nô tài này liền đi truyền chỉ. Lộ Công Công khom người nói: chờ hạ lại đem năm nay tiến cống gấm cùng la lụa cho nàng đưa mấy con qua đi. Vân Cẩm cũng cho nàng mấy con đi. Lại chọn chút kim thạch ngọc khí đưa đi là đến nơi. Cảnh Đế nhướng mày nghĩ đến tối hôm qua chính mình xé Thẩm Ngọc Quân váy lụa, kia cảm quan thật sự là kích thích. Liền tính toán ban nàng nhiều chút cung lụa cũng làm cho nàng nhiều mua sắm chút xiêm y lấy bị sử dụng sau này. Lộ Công Công có chút há hốc mồm, nghĩ thầm hoàng thượng này đã rất dày trọng, ngài còn là đến nơi. Không nói kia gấm cùng la lụa, chỉ cần Vân Cẩm này trong cung dư lại cũng liền 20 thất. Ngài là có bao nhiêu xem không được Thẩm Uyển Nghi tự tại a? Lộ Công Công trong lòng tưởng là như vậy tưởng, nhưng miệng thượng vẫn là cung kính nói: nặc, nô tài này liền đi chuẩn bị thiêm hy lâu. Thẩm Ngọc Quân vừa mới vào chút chiều thực liền lại muốn ngủ. Không biện pháp, thật sự là tối hôm qua hao tổn quá mức, thân mình quá mệt mỏi. Tiểu chủ, ngài lại đi nghỉ sẽ đi, đông mai có chút đau lòng nhà mình tiểu chủ. Tối hôm qua nên nàng gác đêm. Tất nhiên là biết tối hôm qua tình hình chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Thẩm Ngọc Quân có chút xấu hổ điến nói: nào không biết xấu hổ này sẽ còn ngủ à? Thẩm Ngọc Quân thật sự là có chút ngượng ngùng đối mặt chính mình bên người cung nhân. Rốt cuộc tối hôm qua nháo đến có chút hung. Hôm nay Thẩm Ngọc Quân đứng dậy đến vãn, lại nhìn đến trên giường đồ vật đều đã đổi mới, càng là nháo đỏ mặt mặt. Tiểu chủ, Tiêu Lương đệ tới, Trúc Vân vào nhà đưa tin. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, đầu tiên là xem hạ Trúc Vũ. Trúc Vũ lập tức liền sẽ ý đến. Tiểu chủ trang dung thực hảo. Thẩm Ngọc Quân gật đầu. Vậy là tốt rồi, lại quay đầu đối Trúc Vân nói: thỉnh Tiêu Lương đệ tiến vào. Đông Mai thu cúc thu thập hạ nặc trong phòng cung nhân liền đều nhanh tay nhanh chân mà thu thập nhà ở, bảo đảm nhìn không ra cái gì. Thẩm Ngọc Quân đứng dậy đi tới cửa nghênh đón: tỷ tỷ, muội muội tới dường như không phải thời điểm nha. Tiêu Lương đệ một thân nguyệt bạch điệp văn thúc y chậm rãi mà đến, y sóng di động rất có một phen vũ mị kiều thái, lại xứng với tuyệt sắc dung nhan. Hảo một cái khuynh thành giai nhân a, muội muội chớ có trêu ghẹo ta. Thẩm Ngọc Quân tiến lên nghênh nói: muội muội có thể tới ta này trong cung ngồi ngồi, là ta phúc khí, sao còn dám câu khi nào đâu. Mau mời tiến. Thẩm Ngọc Quân đem Tiêu Lương đệ mời vào tới ở phòng trong bát bảo gỗ đỏ bên cạnh bàn ngồi xuống. Lại phân phó Thu Cúc thượng trà cùng điểm tâm ni, mấy ngày không gặp tỷ tỷ. Tỷ tỷ khí sắc là càng thêm hồng nhuận trong sáng. Tiêu Lương đệ vào nhà đầu tiên là nhanh chóng nhìn lướt qua phòng trong trang trí, nhìn nhưng thật ra giống nhau, không có gì đại khí hoa lệ vật trang trí. Vị này cũng là cái không đơn giản. Đều nửa tháng, hoàng thượng còn nhớ rõ nàng. Hôm qua như thế nhưng tự mình tới nàng trong cung. Muội muội chê cười, Thẩm Ngọc Quân cười nói, ta vẫn thường là cái tản mạn, gần chút thời gian đồ ăn lại tinh tế, không khỏi liền tham ăn chút, không nghĩ tới làm ngươi chế giễu. Thẩm Ngọc Quân có chút ngượng ngùng che miệng cười nói, trong lòng nghĩ vị này ý đồ đến, nàng ngày thường cùng vị này nhưng không có gì giao thoa. Tỷ tỷ nào nói nha, có thể ăn là phúc. Tiêu Lương đệ nhìn Thẩm Ngọc Quân lược hiện kiều thái nói, huống hồ ta coi tỷ tỷ càng là có phong vị đâu. Muội muội nói đùa không phải. Thẩm Ngọc Quân nghĩ đến tối hôm qua hoang đường, có chút đỏ bừng mặt. Tiêu Lương đệ nhìn Thẩm Ngọc Quân này dường như không hề tâm cơ bộ dáng, trong lòng có chút cười lạnh nói, thật đúng là thiên chân hoạt bát a, liền không biết này phân làm vẻ ta đây có thể câu hoàng thượng bao lâu. Tối hôm qua Tiêu Lương đệ nguyên đã ngủ hạ, nhưng không nghĩ phía dưới cung nhân tới báo hoàng thượng đi Thiêm Hy lâu, lúc ấy nàng liền có chút khó nhịn. Nàng nguyên tưởng rằng hoàng thượng tối hôm qua sẽ nghỉ ở Càn Thanh cung không tới hậu cung, không nghĩ tới hoàng thượng thế nhưng còn nhớ vị này. Hôm nay buổi sáng Tiêu Lương đệ sớm liền đứng dậy, nàng còn không có đủ vị phân thỉnh ân, cuối cùng là nhịn không được tới Thiêm Hy lâu, muốn gặp một lần vị này Thẩm Uyển Nghi. Này hội kiến chứ, lớn lên cũng liền như vậy, nhìn nhưng thật ra bình thản, liền không biết nội bộ có vài phần. Tiêu Lương đệ hôm nay tới Thiêm Hy lâu là vì dọ thám biết hạ Thẩm Ngọc Quân sâu cạn. Thẩm Ngọc Quân đại khái trong lòng cũng có vài phần minh bạch nàng ý đồ đến, cũng liền cùng nàng cầu thả mà trò chuyện. Trước sau không thiết trọng điểm mà ni này hậu cung a, là không có gì bí mật. Lại nói hoàng thượng tối hôm qua tới nàng này kính sự phòng là phải nhớ đương hàn huyên hai ngọn trà công phu. Tiêu Lương đệ dường như còn muốn nói gì nữa, bất quá bị vào cửa Thu Cúc cấp đánh gãy. Tiểu chủ, bên người hoàng thượng Lộ Công Công tới, thỉnh ngài đi ra ngoài tiếp chỉ. Ân, ta đã biết. Thẩm Ngọc Quân xoay người có chút xin lỗi đối Tiêu Lương đệ nói, muội muội thật là ngượng ngùng, tỷ tỷ nào nói, ta tại đây cũng cuối giày tỷ tỷ hậu một đoạn thời gian, ta liền về trước, ngày sau chúng ta tỷ muội nhật tử còn trường đâu. Tiêu Lương đệ nghe nói có hoàng thượng ý chỉ, liền biết chính mình hiện tại còn không thể liền cùng Thẩm Ngọc Quân làm trái lại, cũng liền tắt tâm tư, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vậy đa tạ muội muội thông cảm, ngày sau có thời gian ta lại quét chiếu đón chào. Thẩm Ngọc Quân thấy Tiêu Lương đệ không hề giống vừa mới như vậy không có ánh mắt, cũng liền đối này hảo ngôn hảo ngữ, hảo, đến lúc đó ta nhất định tới tỷ tỷ này cọ trà cọ cơm. Tỷ tỷ đến lúc đó nhưng đừng ghét bỏ ta. Tiêu Lương đệ che miệng cười khẽ, ta nhất định hoan nghênh. Ngoặc kép, hết chương.